Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2172, chương 2199, rất khách khí lang. Trường Không Vô Kỵ muốn khiêu chiến thế giới bản, người cuối cùng lớn nhất mục tiêu, mà cái này mục tiêu, cũng chỉ sợ là chí cao thần bên dưới, tối nhân vật mạnh mẽ rồi, dù sao. Nó nhưng là chí cao thần sủng vật, liệt hỏa tham lang, bất quá ở đánh trước, Trường Không Vô Kỵ hay lại là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đem ma đạo trận pháp lối đi, biến thành chính mình nhất niệm có thể mở trạng thái sau đó. Mới vừa thông qua xuyên qua không gian và thời gian, hạ xuống đến bàng bạc vô biên hải dương bên trong đi. Tiếp theo đến gần kia cuồn cuộn thiêu đốt cự đại hỏa diễm sơn. Ùng ùng, khoảng cách gần xem thời điểm, mới có thể thấy rõ ngọn lửa này chỗ lợi hại, không ngừng thiêu hủy hạ. Chỗ này thiên địa hoàn toàn đều là một loại thoát khỏi vị diện cảm giác. Tựa hồ nơi này là một cái độc nhất tiểu thế giới. Vô Kỵ bên trên ma thần, ngươi coi là thật có hoàn toàn chắc chắn sao? Ta có chút nhi lo lắng ngươi, nếu không thành lời nói. Ngài tu luyện một đoạn thời gian nữa sẽ đi qua sẽ thành. Nhân ngư hoàng hậu vị này thứ nhất đi theo Trường Không Vô Kỵ liên quan nữ đế. Thật vạn phần lo âu nói. Đối với Vu Trường Không Vô Kỵ cũng chưa có xác định tính tín nhiệm cảm. Đối với cái này một ít, Trường Không Vô Kỵ là không có chút nào quan tâm. Bĩu môi cười một tiếng. Hắn tự tay vỗ một cái nhân ngư hoàng hậu đầu vai rồi nói ra. Đừng lo lắng, nơi này hết thảy, ta tự có biện pháp xử lý. Quả thực không được, ta còn có thể một cái thay đổi ý nghĩ giữa. Gọi tới ta nên có đồng bạn đến giúp đỡ. Đối phó vị này, thua cũng không đáng ngại. Được rồi, nhân ngư hoàng hậu yên lặng không nói. Hết thảy đều xem Trường Không Vô Kỵ biểu hiện. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái. Người đã sau đó một khắc, xuất hiện ở hỏa sơn khẩu vị trí, đưa ra một cái tay đến, lãnh hội núi lửa nóng bỏng. Hắn ở thời gian nhanh nhất bên trong, một cái xoay người, ngưng tụ ra tự thân khổng lồ thủ đoạn đến. Đó là chính mình huyết sát ma thần trạng thái, quả thực là vô cùng cường đại. Lúc này ngọn lửa, tự nhiên không cách nào nữa ảnh hưởng Trường Không Vô Kỵ rồi. Rồi sau đó thân thể của hắn nhẹ nhàng động một cái, hướng hỏa diễm sơn bên dưới rơi xuống, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là không chậm, mà ở Trường Không Vô Kỵ bắt đầu rơi vào trong nháy mắt đó. Hỏa diễm sơn bên dưới, không biết bao xa một cái ngọn lửa chủ mạch lạc chỗ, một cái lớn vô cùng hung thú, vào lúc này mở ra nó cặp mắt, này mắt mở một cái thời điểm. Cả người hắn cũng bộc phát một chút hừng hực ánh lửa. Ở há miệng, giống một cái hơi thở, vét sạch thiên địa mà ra. Cùng với kèm theo, đó là toàn bộ ngọn lửa mạch lạc bành trướng. Một cổ phun ra sau đó, vô cùng vô tận lực ngọn lửa năng lượng. Theo núi lửa mạch lạc, liền chạy nơi này Trường Không Vô Kỵ tập đánh tới. Trước tiên, Trường Không Vô Kỵ đã cách không cảm ứng được, thân hình chuyển một cái, huyết sát đại trận, lúc này bố trí mở, vô số hắn, tạo thành đại trận tới chống cự đối phương lực lượng, cái này cũng chưa hết, ở trong trận pháp bản thể, rốt cuộc lấy ra Long Nữ truyền lại một trong thủ đoạn. 12 đường khai thiên quyền, không tệ, Trường Không Vô Kỵ bản thể. Dù sao cũng là có Titan tộc huyết mạch, liền bây giờ đoán là ma thần, cũng không làm phiền hắn sử dụng loại này thần thông. Thân thể của hắn, dẫn đầu trở nên lớn, trong nháy mắt, đã là một cái người khổng lồ, có một loại phải đem toàn bộ núi lửa cho phình vỡ cảm giác. Hắn quả đấm, càng là vô biên cường đại, có khai thiên khả năng. Nghe nói sang thế phụ thần ở trong hỗn độn sáng tạo thế giới thời điểm. Dùng cũng là quả đấm cùng khai thiên quyền. Này lực vừa ra thời điểm, Trường Không Vô Kỵ vẫn không có dung hợp quá lực căn bản cũng bay vùn vụt đi ra. Đây là một loại siêu thoát với còn lại căn nguyên bên ngoài. Phải tự thân dung hợp tế luyện đồ vật. Không người có thể thay thế. Nhưng cái này Titan tộc chính là chơi đùa lực lão tổ tông. Bằng vào bây giờ thực lực, bằng vào thể chất, bằng vào thủ đoạn, Trường Không Vô Kỵ một chiêu xuất thể, cũng cảm giác lực lượng ở trong người dẫn đầu cũng được một cái vòng xoáy. Một cái lực lượng căn nguyên, cùng ngực chỗ cuồn cuộn mà thành, mở, một quyền rơi đập chân trời. Trong bầu trời sấm chớp rền vang, hồng hoang bóng dáng đều vào lúc này lóng lánh một chút. Vô Kỵ quả đấm, vang trời tuyệt địa, thoáng cái thật là mở ra núi lửa nửa đoạn đỉnh núi. Thổ thạch phóng bát phương, sóng lớn cuốn thập địa, đáng sợ sức mạnh cường hãn, lần nữa ảnh hưởng cả thế giới. Dầm dầm dầm, hai người bọn họ lực lượng, mới vừa vào lúc này, đụng vào nhau đi, vô tận ngọn lửa, thật đúng là bị Trường Không Vô Kỵ cho toàn bộ đè lại. Hắn một chiêu này, chống đỡ đối phương ngáp một cái. Không sai, chính là Trường Không Vô Kỵ một chiêu như thế. Cũng chỉ đính đến thượng nhân ra ngáp một cái mà thôi. Thật không hổ là chí cao thần sủng vật tọa kỵ a. Thiên địa qua rất lâu, mới vừa thanh minh bình thường. Nước biển giống vậy qua rất lâu, mới san bằng chỗ này hải vực. Trường Không Vô Kỵ đứng ở đã không phun lửa hỏa sơn khẩu. Hai tay ôm quyền mà đạo, liệt hỏa tham lang tiền bối, vãn bối Trường Không Vô Kỵ. Lễ độ, thần thú cũng không đi ra, mà là ở ngọn lửa mạch lạc bên trong, lười biếng ngậm miệng lại, vẻn vẹn chỉ là một cổ ý chí, truyền tới cho Trường Không Vô Kỵ tiến hành trao đổi. Tiểu oa oa, thực lực ngươi vẫn tính là không tệ lắm. Ân, Titan tộc huyết mạch, còn tu hành là minh vương thủ đoạn. Ai yêu yêu, còn giống như là hắc ám chi tử. Cái này thì có ý tứ. Xem ở ngươi bối cảnh bất phàm như thế phân thượng, lão tổ tông ta liền không so đo với ngươi. Cút đi, thần thú mặc dù là hỏa thần sủng vật, có thể đang đối mặt Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Hay là cho chân mặt mũi, có vài thứ nó nhìn một cái thì nhìn hiểu, cho nên không muốn cùng Trường Không Vô Kỵ động thủ, đưa tới to lớn mâu thuẫn. Dù sao bọn họ hỏa thần nhất tộc, nhưng đối với không thượng nhân gia minh vương, nhưng mà Trường Không Vô Kỵ tới nơi này là làm gì, thì như thế nào sẽ bởi vì đối phương một câu nói liền chạy mấy dạng cơ chứ. Khóe miệng có chút móc một cái. Hai tay Vô Kỵ lưng đeo sau lưng đạo, tiền bối lão tổ tông, tiểu tử lần này tới, cũng không dự định tay không mà về, ngài dưới thân thể, có thủy chi bổn nguyên đúng không? Tiểu tử ý đồ nghĩ cũng rất đơn giản, chính là muốn này thủy chi bổn nguyên đến, xin ngài đưa cho tiểu tử có thể được. Trường Không Vô Kỵ rất trực tiếp, không ẩn núp bất kỳ ý đồ, coi như là như thế. Cái này liệt hỏa tham lang, cũng như cũ không hề tức giận, hắn sợ tại chỗ bất động, tâm bình khí hòa nói, tiểu gia hỏa, thực lực ngươi, đã sớm có thể đi ra ngoài cái này vị diện rồi đúng không? Căn nguyên loại vật này, thiên địa các nơi có là, ngươi cần gì phải tới bắt ta đây một cái, đi ra ngoài đi, đi bên ngoài tìm, hoặc là tự nghĩ biện pháp ngưng luyện một cái. Cái này căn nguyên là nhà của ngươi lão tổ tông ta, không thể nào buông tay đồ vật. Đừng gây chuyện rồi, ta còn muốn ngủ đây. Liệt hỏa tham lang cho là bằng vào chính mình uy thế cũng có thể lấy Trường Không Vô Kỵ rồi. Nói xong câu đó, đã nhắm lại cặp mắt mình, không nghĩ lại trao đổi đi. Nhưng là ai có thể nghĩ Trường Không Vô Kỵ ở trên cao một chút mặt mũi cũng không cho, cao giọng nói, liệt hỏa tham lang, nói thật đi, ta chính là đến cho nhân ngư tộc làm việc. Cái này thủy chi bổn nguyên, phải lấy đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.